chính tâm. Khi nghe kể bên nơi hẻm chưa đây, tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng. Chính tâm.